ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 61, trang phục phòng hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mở ra tủ quần áo, Trần Tân định tìm một kiện áo khoác đến tiến hành thăng cấp thông qua hệ thống đến chế tạo một kiện trang phục phòng hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tủ treo quần áo treo Trần Tân hiện tại tất cả quần áo, có phổ thông áo khoác, cũng có mùa đông thiết yếu áo lông cùng hắn trước kia cùng Mạc Khanh Nghiên bọn hắn cùng một chỗ dã ngoại cầu sinh lúc sử dụng đồ chống rét cùng ngoài trời trang bị. Trần Tân suy nghĩ một chút, vẫn là không cầm phổ thông áo khoác hoặc là áo lông, mà là đem mình một kiện màu đỏ đồ chống rét cùng một kiện màu nâu đậm chiến thuật áo tơi đem ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài trời đồ chống rét, thăng cấp phương án 1, thăng cấp dài nhung phòng lạnh lót, gia tăng phòng lạnh mặt nạ, tăng lên giữ ấm hiệu quả, tăng lên ngoại tầng chống nước hiệu quả, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 20. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thăng cấp phương án 2, thăng cấp nhịn chua tẩy rửa ngoại tầng sợi tổng hợp, gia tăng chữ số ngụy trang đồ trang, gia tăng phòng hộ hô hấp mặt nạ, tăng lên nguy hiểm hoàn cảnh phòng hộ hiệu quả, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 35. Phải chăng cung cấp dài nhung bông vải chống nước bố, mặt nạ phòng độc chữ số ngụy trang nước sơn chờ làm vật liệu tiến hành thăng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương án 2 vật liệu đã cung cấp chiến thuật áo tơi, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm giảm bớt 15, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 20, phải chăng lựa chọn thăng cấp. Trần Tân cái này còn là lần đầu tiên lựa chọn thăng cấp vật phẩm, mặc dù thăng cấp phương thức nhìn qua cùng trước đó thăng cấp những vật khác không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng vật phẩm thăng cấp cùng nó nói là thăng cấp không bằng nói là đạo cụ hợp thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thuật áo tơi bị trở thành đồ chống rét thăng cấp vật liệu, nhưng tương tự thăng cấp sau đồ chống rét rõ ràng có chiến thuật áo tơi công năng. Trần Tân đang suy nghĩ một phen về sau, vẫn là lựa chọn thăng cấp, đồng thời còn đem một kiện cũ lông sau lưng cũng tăng thêm đi vào, để thăng cấp cần sinh tồn điểm tiến một bước rớt xuống, đồng thời cũng vì thăng cấp về sau đồ chống rét tăng lên phòng lạnh giữ ấm năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lần nữa thăng cấp về sau đồ chống rét biến thành một kiện mặt ngoài là màu xám đen sắc điệu chữ số ngụy trang dài khoản áo khoác đồng dạng tạo hình, mặt ngoài sờ lên là cùng chiến thuật áo tơi không sai biệt lắm bóng loáng xúc cảm, nhưng cảm giác lại dày đặc rất nhiều, đồng thời quần áo mặt ngoài còn nhiều ra không ít ma thuật thiếp cùng chiến thuật thu nạp túi, có thể thuận tiện Trần Tân mang theo các loại đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo bên trong thì nhiều hơn một tầng tương đương dày đặc có thể tháo rời lông áo lót, nhìn xem liền có thể cảm thấy ấm áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để Trần Tân cảm thấy hài lòng nhất chính là áo lót mặc dù kéo dài đến xuống bầy, nhưng lại không phải đơn thuần cố định tại hạ mang lên, mà là đồng dạng có một tầng chống nước bao vải khỏa có thể hữu hiệu phòng ngừa mặt đất tóe lên bùn ô làm bẩn vạt áo bên trong. Trừ cái đó ra cùng trang phục phòng hộ cùng nhau còn có một đầu đồng dạng chất liệu quần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản thu nạp tại trong cổ áo mũ thì bị thả lớn thêm không ít, còn nhiều ra một cái chống nước xuôi theo. Đã có thể bảo chứng đầu bị bao khỏa, đồng thời cũng có thể tại không ảnh hưởng tầm mắt đồng thời ngăn cản nước mưa bay tới trên mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là trên mũ còn liên tiếp một cái có thể tháo dỡ phòng hộ hô hấp mặt nạ, có thể đem cả khuôn mặt đều bao vây lại, không cần ngoài định mức lại mang mặt nạ phòng độc. Trần Tân đem cả bộ quần áo cầm lấy, bọc tại trên thân thử một chút, lại tại chỗ nhảy hai lần, hoạt động một chút tay chân, phát hiện bộ y phục này sau khi mặc vào rõ ràng có thể cảm nhận được nó giữ ấm hiệu quả, đồng thời tại dày đặc đồng thời lại cũng không nặng nề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại đối thủ cánh tay dán vào thiết kế cũng không có chút nào ảnh hưởng hoạt động, đủ để dã ngoại hoạt động thời điểm thân thể tính linh hoạt. cái này khiến Trần Tân cảm thấy 10 phần hài lòng, như vậy một kiện quần áo đối với hiện ở trong môi trường này ngoại giới hoạt động là phi thường có trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có trang phục phòng hộ, Trần Tân rốt cục cảm thấy có thể yên tâm to gan ra cửa. Đem các loại phải dùng đến đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, Trần Tân còn cần cuối cùng còn lại 5 điểm sinh tồn điểm lại làm 2 cái băng đạn cùng một hộp băng đạn, đem băng đạn cùng 50 phát đạn chứa vào dán tại trang phục phòng hộ trên đạn dược trong túi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đi ra ngoài, Trần Tân cũng không có lái xe. Tuy nói muốn vận chuyển vật liệu lời nói lái xe sẽ dễ dàng hơn, nhưng lần này hắn chủ yếu là đi thăm dò hoàn cảnh bên ngoài cùng lục soát khả năng tồn tại vật tư, đi bộ khách quan mà nói càng thêm ẩn nấp cũng càng thêm linh hoạt, có thể xâm nhập một chút cỗ xe không tiện tiến vào địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần nói vận chuyển vật liệu sự tình, Trần Tân cảm thấy đều có thể khi tìm thấy vật tư, xác định địa phương về sau lái xe nữa đi chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc lái xe đi ra ngoài là muốn tiêu hao xăng, lái xe đi ra ngoài đi một chuyến khả năng liền mười mấy thăng dầu không có, Trần Tân nhất định phải cân nhắc tiêu hao vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói trước mắt các hạng vật tư cũng không có đoạn tuyệt dấu hiệu còn có lấy tới sang con đường, nhưng tận thế phía dưới bất luận cái gì vật tư đều là bảo vật quý, nhất định phải cân nhắc tiết kiệm sử dụng. Đem các loại nên chuẩn bị đồ vật đều sau khi chuẩn bị xong để vào ba lô, lại đưa tay thương đóng lại bảo hiểm để vào trang phục phòng hộ chiến thuật trong túi cất kỹ, thăng cấp qua đi võ sĩ đao cũng dùng ma thuật thiếp cố định tại trang phục phòng hộ bên trên, Trần Tân lúc này mới đem trang phục phòng hộ trên hô hấp mặt nạ chụp tại trên mặt mình, mang lên trên mũ, đi ra chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù mặc trên người dày đặc lại giữ ấm trang phục phòng hộ, trên mặt cũng chụp lấy hô hấp mặt nạ, nhưng Trần Tân vẫn là cảm nhận được một tia lãnh ý, hô hấp mặt nạ trên cũng rất nhanh bởi vì hô hấp của hắn mà kết một tầng hơi nước. Hắn ngẩng đầu chung quanh, bầu trời vẫn như cũ như là trước đó đồng dạng âm trầm lờ mờ, thậm chí hôm nay sắc trời còn muốn càng ám một chút, cơ hồ cùng đêm tối không khác bởi vì trên trời lúc này chính mưa rơi lác đác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù mưa rơi cũng không lớn, thậm chí có thể nói cũng chỉ là mau mau tế vũ mà thôi, có phòng mưa trang phục phòng hộ, Trần Tân đối loại trình độ này mưa nhỏ cũng không thèm để ý, nhưng cái này lại cuối cùng không là một chuyện tốt. Bởi vì trời mưa mang đến ngoại trừ khả năng mưa axit bên ngoài, càng quan trọng hơn là hàng ấm, đây cũng là vì cái gì Trần Tân mặc dày đặc trang phục phòng hộ vẫn như cũng có thể cảm thấy lãnh ý nguyên nhân chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khả năng đại đa số người cũng đã có dạng này thể nghiệm tại hàng năm tháng 9 đến tháng 10 tả hữu thời điểm, nếu như một mực không mưa, ngày đó khí vẫn rất nóng, giống như mùa hè không qua hết đồng dạng. Nhưng là một khi một trận mưa một chút kia nhiệt độ không khí lập tức liền sẽ hạ, giống như mùa thu trong nháy mắt liền đi tới đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Nam có lẽ còn tốt một điểm, nhưng ở phương Bắc nhập thu về sau vậy liền thật là một tầng mưa thu một tầng lạnh, thường xuyên một trận mưa một chút, nhiệt độ không khí liền có thể sườn đồi thức ngã xuống, khả năng hôm qua còn có 30 độ, hôm nay cũng chỉ có 20 độ. Mà mùa thu thật giống như tại cái này ngắn ngủi mấy trận mưa xuống bên trong liền trực tiếp đi qua, tùy theo mà đến liền là rét lạnh mùa đông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo nguyên bản thời gian, hiện tại hẳn là tháng 5 mặt đầu tháng 6, thời tiết chính là thời tiết muốn dần dần nóng lên thời điểm, nhưng bây giờ theo trận này mưa phùn rả rích, Trần Tân mặc dù trong tay không có nhiệt kế, nhưng chỉ là nhìn mình hô hấp mặt nạ trên kết xuất tầng này hơi nước, hắn cảm thấy hoàn cảnh nhiệt độ khả năng ngay cả 10 độ đều không có. Cái này không khỏi để Trần Tân cảm thấy một trận sầu lo cùng lo lắng, nhiệt độ không khí hàng đến so với hắn trong dự đoán muốn nhanh hơn không ít, đây cũng không phải là một kiện có thể khiến người ta cảm thấy ung dung sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. coi như hắn ở tại chỗ tránh nạn bên trong, có địa tầng làm giữ ấm tầng, chỗ tránh nạn bên trong tùng đựng hàng phòng ốc cũng làm giữ ấm xử lý, nhưng nhiệt độ dạng này tiếp tục hạ xuống đi, sưởi ấm vấn đề cân nhắc chỉ sợ cũng nhất định phải chuẩn bị đưa vào danh sách quan trọng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.